Chương 843, Hoàng Long Chân Nhân. Khương Tử Nha lại điều dưỡng mấy ngày, vừa rồi khỏi hẳn. Ở giữa Tây Kỳ chư tướng nhao nhao đến đây quan sát, Dương Tiễn cùng Võ Cắt càng là theo tùy tùng tả hữu, chỉ gặp Khương Tử Nha trả lời có lý, tiến thối có phương pháp, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng cùng trước đó thần hồn điên đảo bộ dáng hoàn toàn không giống. Đám người lúc này mới biết Khương Tử Nha trước đó đủ loại dị trạng đều là bởi vì hồn phách bị câu. May mắn sau khi, cũng đều đối với cái kia lạc hồn trận lên 10 phần cảnh giác. Nếu như cái kia câu hồn dị thuật rơi trên người mình, hơn phân nửa là không có Khương Thượng tốt như vậy trở. Khương con khỏi hẳn về sau, ngày thứ hai liền triệu tập chúng tướng thăng điện nghị sự. Xích tinh tử cu nở dê hàng vào trong đó, ngồi cao trái ghế. Nguyên bản Khương Tử Nha tránh ghế lấy nhường, kiên trì muốn để cái kia xích tinh tử ngồi vị trí của mình. Muốn so sánh trước kia xích tinh tử tác phong, hơi nhún nhường một chút hơn phân nửa liền đặt mông ngồi xuống. Thế nhưng là từ khi trải qua lạc hồn trận này lịch luyện, xích tinh tử cũng không dám lại xem thường thiên hạ anh hào, trong lòng biết trong tay mình bảo kiếm mặc dù lợi, vẫn còn xa vì đạt được đến trạm phá chư pháp vạn toàn cảnh giới, dùng để đối phó bình thường thủ đoạn là đủ. Nhưng nếu là đối đầu thập tuyệt trận dạng này thượng cổ trận pháp lại lực có chưa đến. Ngồi lên cái này thủ tịch vị trí, tiếp xuống sợ là muốn thương nghị thập tuyệt trận phá trận một chuyện, hắn cho dù tốt đại hỷ công, cũng biết bây giờ thập tuyệt trận là củ khoai nóng bỏng tay, nghe là hương, thật thật muốn nâng trong tay, lại có thể đem ra nóng nát. Xích tinh tử quyết định chủ ý, không còn dám tiếp thập tuyệt trận công việc, chối từ phía dưới, ngồi tại Khương Tử Nha bên tay trái. Đằng sau chư tướng vừa rồi riêng phần mi nhờ ngồi xuống. Võ Vương lại tại gặp Khương Tử Nha không việc gì về sau, liền không có bóng dáng. Hiển nhiên hắn đối với mấy cái này việc quân cơ chuyện quan trọng QNZ không quá cảm thấy hứng thú. Chính mình chỉ biết cái này đẩy trời thần Phật dường như chia một đoàn. Riêng phần mi nhờ chinh chiến, còn tốt trong đó lớn nhất một chi là đứng ở bên người tự mình. Nói chút thành thang khí vận sẽ diệt, đại chu khi hưng nói nhảm. Chính mình mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng là những tiên nhân này thẳng đem đại chu trinh thương một chuyện xem như chuyện nhà mình đến bận rộn, hắn cũng lười để ý tới. Chỉ muốn làm cái vung tay trưởng quỹ. Cái này việc quân cơ hội nghị cũng liền không còn tham gia. Khương Tử Nha đầu tiên phát biểu, không biết các vị có gì phá trận diệu kế lời này vừa nói ra, chính như trước đó Khương Tử Nha không phát bệnh lúc, Tây Kỳ chư tướng nhao nhao cúi đầu, không dám ứng đối. Cái kia thập tuyệt trận lợi hại chư tướng chỉ lãnh hội một cái lạc hồn trận đã cả kinh lòng người bàng hoàng. Lúc đầu trên chiến trường sinh tử do mệnh, đã là sát phạt đại tướng, tự nhiên đã sớm đem sinh tử nghi thoáng, đem một thân thịt nghiêng mắt nhìn bán tại đế vương nhà lửa cái khi còn sống phú quý, sau khi chết tôn sùng. Chỉ là giống lạc hồn trận quỷ dị như vậy kiểu chết, lại làm cho chúng tướng không rét mà run, thử nghĩ nếu là mình cũng phải cùng loại Khương Tử Nha như vậy thần hồn điên đảo chứng bệnh. Nếu không phải thân ở muốn vị, nói không chừng liền bị xem như là phát lệnh chứng bệnh, bị quân y lìa rót vài bát thảo dược nước canh vào trong bụng, qua loa chữa trị sự tình. Làm sao có nhiều như vậy tiên Phật vãng lai chạy, vì đó đòi lại thần hồn cử động. Như vậy không minh bạch mơ mơ hồ hồ chết đi, chính là chúng tướng sợ nhất địa phương. Dương Tiễn cùng Võ Cắt thân ở chúng tướng hàng ngũ, cũng biết đám người tâm tư, bất quá hai người này đồng dạng cũng là vô kế khả thi. Khương Tử Nha ánh mắt lượn quanh một vòng, lại tìm không thấy một người tới đối đầu, không khỏi có chút khí khổ, cuối cùng vẫn là rơi vào trần chuồng bên trên. Sư huynh đã xuất nhập lạc hồn trận mấy lần, có biết trận này huyền bí xích tinh tử rõ ràng ho một tiếng, trận này chính là tà đạo, bản đạo ở trên núi Côn Lôn tu hành, chỉ biết vận chuyển long hổ trì thủy ngân, những này bàng môn sự huyền bí của trận pháp lại là không rõ lắm, bất quá trong cõi U Minh tự có định số, trận pháp kia như vậy ác độc. Nghĩ đến chắc chắn có người chư nở dê chi nó. Nói xong cái này cùng bùn loãng mê sảng, nói tương đương không nói, xích tinh tử liền nhắm mắt lại, một bộ suy nghĩ viển vông bộ dáng. Khương Tử Nha nghe cũng biết lòng son nghĩ là không có ý định lại làm chim đầu đàn, cảm thấy một trận khí khổ. Từ khi sau khi xuống núi, chỉ nói có thể đem đại thương quân đánh về nhà bà ngoại, cũng không dám lại ra mặt, lại không nghĩ rằng liên tục gặp ngăn trở. Ngay cả mình một đầu mạng nhỏ QNZ suýt nữa giao phó cho đi, nếu không phải mình 40 năm nhân sinh rất nhiều lòng đong, sớm đã thành thói quen làm việc tốt thường gian nan tình huống, hiện tại còn không biết phải có bao nhiêu vẻ vải. Lúc này ngoài điện đột nhiên vang lên ồn ào thanh âm, dường như có quân sĩ đánh trống reo hò. Khương Tử Nha nhướng mày, chính mình mất hồn bất quá gần một tháng thời gian, cái này quân kỷ liền bại hoại đến loại tình trạng này, biết rõ trong điện chính đang thương nghị việc quân cơ chuyện quan trọng, còn tại ngoài điện đánh trống gieo họ. Hắn thấp giọng quát nói, Dương Tiễn, đi ra xem một chút, là người phương nào tự dưng đánh trống gieo họ. Dương Tiễn tuân lệnh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiễn liền lại tiến đến, sắc mặt vui mừng, báo cáo, nhị tiên sơn ma cô động Hoàng Long chân nhân đến đây. Khương Tử Nha nghe đại hỉ, chính phiền não ở giữa, Côn Lôn lại tới dốc hết sức trợ, lập tức đứng dậy nên ra điện đi. Đã thấy một đạo nhân cưới hạc mà đến, treo giữa không trung, cái kia hạc thân thật dài, hai cánh triển khai cơ hồ ngăn trở ngày, chỉ đem phía dưới quân sĩ cả kinh liên tục lên tiếng lấy làm kỳ. Khương Tử Nha tại hạ thi lễ một cái, thế nhưng là nhị tiên sơn Hoàng Long chân nhân Khương Tử Nha hữu lễ, còn xin nhập điện nghị sự. Hoàng Long chân nhân xoay người bên dưới hạc, cái kia tiên hạc gặp chân nhân xuống dưới, từ thu hai cánh, lấy một chỗ đất trống rơi xuống, nhìn quanh bên trong ngạo ý ngang nhiên, quân sĩ không dám phụ cận. Hoàng Long chân nhân cũng không nhiều lời, đi theo Khương Tử Nha tiến vào ngân an điện, cũng cùng cái kia xích tinh tử bắt chuyện qua, riêng phần mi nhờ ngồi xuống. Đạo huynh hôm nay tới đây, có thể có cái gì chỉ giáo? Khương Tử Nha đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm, mắt thấy cái kia xích tinh tử tại phá trận một chuyện bên trên là không phát huy được tác dụng, cái này tiên nhân đột nhiên trình diện hơn phân nửa là có thiên tôn giáo dụ. Hoàng Long chân nhân hình tượng không thua xích tinh tử, một thân tiên khí như có như không, đột nhiên cười nói, bần đạo tới đây tất nhiên là vì cùng Tây Kỳ Trung phá thập tuyệt trận, chỉ là chúng ta đều phạm vào sát giới, đều có nặng nhẹ. Đặc phái ta tới trước thông báo. Khương Tử Nha nghe được chúng ta hai chữ, lập tức vui vẻ nói, còn có Vi Na Ho tiên trưởng đến đây. Hoàng Long chân nhân cười nói, phàm tục có khác, ta cũng không biết ai sẽ tới, bất quá Tử Nha đạo huynh nhưng tại Tây Môn bên ngoài kết một lô đồng ghế điện, kết hoa treo hoa, lấy thở Tam Sơn Ngũ Nhạc đạo hưu đến đây lúc đó có cái an giấc chi địa. Không nói những cái khác, ta cái kia giã hạc thích nhất thanh tĩnh, ở tại trong quân, tiếng người huyên náo, nói không chừng sẽ náo ra chuyện gì tới. Mà lại chúng đạo huynh đứng hàng tiên ban, cùng thành thần cũng chỉ là cách xa một bước, cái tính khí kia không khỏi hơi lớn, nếu là chiêu đại không chu toàn, trêu đến Vi Na Ho đạo huynh không nhanh, đồ sinh sự đoan, hay là cực kỳ triệu đợi la hơn.